hành, cái kia bệnh tâm thần, ngoại trừ nổi điên đứng lên rất có thể đánh ở ngoài, cũng không còn bản sự này à. Ta hỏi qua rồi, là mặt trên tới chỉ thị gần nhất vừa lúc khai triển tương quan sửa trị hành động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường mắng một câu thô tục, Lâm Vũ Trân cả nhà bọn họ vẫn cứt chó tốt mà thôi. Là chủ nhiệm tài liệu thua tuyệt không là thời điểm, cũng chính bởi vì vậy, Lâm Vũ Trân bọn họ mới tránh thoát đi, ngược lại thì bọn họ xui xẻo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường bây giờ đối với Kim gia rất không hài lòng, lớn như vậy một cái gia tộc nhưng ngay cả chút người này mạch đều dựa vào không được, mất mặt hay không? Mấy ngày nữa, cái kia danh y sẽ tới, ngươi nhìn chăm chú vào, một ngày hắn đến rồi Đông Hải ta liền hôn tự đi tỉnh thành, đem Kim Nhưng kế đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường nói, chỉ cần chúng ta hỗ trợ mời danh y đem Kim Nhưng chân chữa cho tốt, na Kim gia liền thiếu người chúng ta tình rồi. Minh Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Phong nói, cái kia danh y là tới Đông Hải đệ nhất bệnh viện giảng bài, có người nói rất tham tài, ba chúng ta muốn xuất ra bao nhiêu tiền tới. Lâm Cường nhíu, có chút không nỡ. Lấy trước 1 triệu A chữa hai cái đùi, vậy là đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau 3 ngày, Đông Hải phi trường quốc tế to lớn hoan nghênh Hoành Phi, khiến người ta biết rõ tới vị này danh y, không là người bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Phong nhận được tin tức ngay lập tức sẽ thông chi Lâm Cường rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có một chút do dự, Lâm Cường tự mình xuất phát đi trước tỉnh thành Kim gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Phong chuẩn bị xong tiền, đã tìm được Đông Hải đệ nhất bệnh viện phó viện trưởng, muốn thông qua quan hệ của hắn, mời vị kia danh y xuất thủ. Cách chương.